Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở dậy, bình tĩnh đáp. Tuyền trưởng chết rồi. Lại thêm một phen im lặng, chẳng biết mọi người đang bàng hoàng hay đang bất ngờ, hay là đang không tin vào lời cô nói. Như thể khẳng định điều đó là sự thật, thì Hoa bồi thêm một câu: mọi người có thể tới buồng lái để xem đi. Không cần đến thêm một tiếng nào nữa, tất cả bọn họ ngồi bật dậy, lục tục kéo nhau đến buồng lái thật. Ánh đèn trong đó sáng choang, chẳng có máu me bê bết, cũng chẳng có xác người vung vẩy, chẳng có tứ chi bị đứt lìa, hay cũng chẳng có một dòng chữ đỏ nào cả. Chẳng qua chỉ là một bộ xương trắng tinh ngồi dựa vào cột bánh lái. Trên người vận một bộ đồ hải quân, trên tay còn cầm theo một bó hoa cô dâu đẫm máu, đặt lên một cái mình bị chặt đứt lìa đi, ổ bụng bị môi hết nội tạng. Bình quân nhíu mày thầm nghĩ: phải rồi, cái xác trong căn phòng ban nãy không thấy phần xác của thân mình, cho nên khúc thi thể này chắc chắn là của cái xác đó rồi. Bó hoa cưới chỉ đặt lên trên bệ xác, nhưng sau đó cả bó chỉ toàn máu là máu. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được cả một cọng xương sườn lấp ló sâu trong tảng thịt đỏ chói còn đọng máu. Kỳ lạ thật, sao bó hoa trong kia thì trắng sáng tinh tươm, còn bó hoa ở đây thì lại nhuộm một màu đỏ thẫm. Cái xác chết nằm đó hướng về phía cửa, vì chỉ toàn là xương cho nên cũng chẳng ai biết được khi chết người thuyền trưởng này đã hướng ánh nhìn của mình đi đâu. Phải chăng là về kẻ đã giết mình? Mặc kệ, tính mạng hiện tại là quan trọng nhất. Ngoài biển, cơn thịnh nộ của thiên nhiên vẫn chưa dứt hẳn, ai còn quan tâm tới cái xác kia chứ. Luân cứ vậy mà trực tiếp gạt bộ hài cốt sang một bên, hình như cảm thấy mình hơi bị thua lỗ, cho nên cúi xuống gom bộ xương đã rời rạc đặt sang một góc phòng. Chưa kịp đi tới thì đã đứng thẫn thờ, trên tay anh nhôm nhớp là cái thứ gì đó, là bụi. Nhưng cũng không quá lâu, Luân lại tiếp tục bước đi. Lúc này người đàn ông trẻ trung lại tỏa ra nét trưởng thành đến lạ, cứng trắng, phong độ, không vướng chút bụi trần. Mọi người dừng lại ở đó, nhìn chàng thanh niên trẻ cầm bánh lái tạo xoay xoay. Dù chẳng hiểu cái gì lắm, nhưng lại vô cùng đặt niềm tin vào con người này. Luân bảo đợi đến khi qua cơn sóng dữ, có thể để cho tạo quay trở về cảng Sài Gòn. Minh Quân do dựa trung lắc dữ dội, cảm giác có chút buồn nôn, định bụng chạy vào trong nhà vệ sinh thì mới chợt nhớ ra ông Thanh Khoa đã gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy trở về. Anh cũng vội lên tiếng hỏi mọi người: nè, bây giờ có ai thấy ông Thanh Khoa quay trở lại chưa? Bọn họ đồng loạt lắc đầu. Kim Hương cho rằng có thể ông ấy đã quay lại phòng ăn và chờ ở đó. Anh cũng cho như vậy là đúng, gợi ý mình muốn đi kiểm tra. Thế là họ để Luân ở lại lái tàu, ba người còn lại đi đến phòng ăn. Từ xa, căn phòng vẫn sáng đèn, cửa vẫn được đóng một cách cẩn thận, không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy ai đó vừa bước vào bên trong. Dù vậy, Minh Quân vẫn mở cửa, nhìn vào trong một cách kỹ càng. Đôi mắt của anh lụng sụp mọi ngõ ngách, cứ như sợ ông ta bước vào rồi trốn ở đâu đó mà anh nhìn không thấy. Nhưng quả thật chẳng có ai cả. Minh Quân tràn trề thất vọng, bước đi tiếp tìm nhà vệ sinh. Trong lòng anh lại phát sinh ra một dự cảm không lành, đôi chân lại trở nên gấp gáp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Vì không được cho biết trước cấu tạo của con tàu, cho nên cả ba người cũng mất hết tầm 10 phút để tìm được hai gian buồng vệ sinh riêng dành cho nam và nữ. Đứng trước phòng vệ sinh nam, Minh Quân do dự không định bước vào bên trong. Hai người phụ nữ lên tiếng thúc giục: nè, mau vào trong đi chứ, còn chờ gì nữa, cậu định để chúng tôi vào cùng hay sao? Minh Quân lắc lắc đầu: không không. Nói rồi lấy hết can đảm tiến vào bên trong. Cánh cửa kêu lên ken két, dù nhìn có vẻ mới nhưng lại mang dáng dấp của âm thanh rỉ sét rất lâu đời. Trong buồng vệ sinh này có hai phòng vệ sinh cá nhân, phòng đầu cửa mở toang, chẳng có ai ở đó cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net